Linh La Giới, chương 780, Vô Nhai Điện Chủ, góc truyện audio.com, ngay cả Hạ Ngôn đều có thể nhận ra những cường giả cảnh giới thiên thần đang truy kích. Điện Chủ Thủy Vũ tất nhiên không thể không biết, hai người lúc này vẫn duy trì tốc độ cũ, tiếp tục bay đi, Hạ Ngôn vừa dứt lời. Không gian phía trước xuất hiện một mảnh dao động, sau đó, Hạ Ngôn nhìn thấy một thân ảnh màu đen đã tới dừng lại phía trước mình và Điện Chủ Thủy Vũ. Đây hiển nhiên là một trong những gã tu luyện giả cảnh giới thiên thần đang truy kích bọn họ đã thi triển thuấn gian di động lập tức chặn trước hai người. Thật sự là đi tìm tử lộ, Hạ Ngôn lắc đầu, nếu bản thân hắn phải đổi mặt với sự truy kích của nhiều cường giả cảnh giới thiên thần như thế thì chỉ sợ cũng phải liều mạng chạy trốn. Nhưng hiện tại có Điện Chủ đại nhân ở bên cạnh, Hạ Ngôn không cần phải lo lắng gì cả. Thấy mấy đạo bóng đen xuất hiện trước mình mấy vạn thước, ánh mắt Điện Chủ Thủy Vũ chợt lóe lên. Cặp lông mày màu trắng khẽ phiêu động, linh lực vận chuyển ngoài thân lặng lẽ được ẩn vào trong cơ thể. Cùng Hạ Ngôn dùng lại, đầu vai của Hạ Ngôn khẽ run một cái, hoàn toàn hóa giải quán tính khổng lồ do phi hành tạo ra. Ha ha, hai người các ngươi lại dám dòm ngó tới thanh thần khí cửu cấp mà chúng ta vừa có được, thật sự là muốn chết. Lúc này đã bị ta phát hiện rồi thì sao có thể để các ngươi chạy thoát được. Trong đám người này, cầm đầu là một tu luyện giả mặc hắc bào. Hai mắt lóe lên lệ quang, thực lực đạt tới cảnh giới thiên thần lục cấp. Theo hắn nói ra những lời này, từ trong thân thể hắn ngưng hình ra thành một kiện thần khí công kích cửu cấp. Dường như là muốn ra tay công kích, thần khí công kích cửu cấp vô cùng hiếm gặp, nếu không có đại bối cảnh, dù là tu luyện giả đạt tới cảnh giới thiên thần lục cấp cũng cần phải có vận khí rất lớn mới có thể có được. Giống như Hạ Ngôn hai năm trước hắn giết chết lão tổ Hồng gia mới có được một kiện thần khí công kích cửu cấp. Những tình huống như thế cũng không thường thấy, đối với lời nói này, Hạ Ngôn cũng không mở miệng phản bác, mà Điện Chủ Thủy Vũ lại càng không cãi lại, trong mắt Thủy Vũ, bọn người này cũng chỉ là con kiến mà thôi. Đối với một đám kiến kêu gào thì đương nhiên không cần phải đi phản biện hoặc giải thích điều gì. Hơn nữa, nhóm người này lại đều là cường đạo ác ôn, hiu hiu, lúc này, trong không gian lại dũng hiện từng đạo dao động linh lực. Mấy trăm tên tu luyện giả cảnh giới thiên thần trước sau tới nơi này. Vệ ấy quanh lấy hai người Thủy Vũ và Hạ Ngôn, tuy nhiên, bọn họ cũng không có bộ dáng vội vã đánh chết hai người. Nhóm người này hiển nhiên chia ra làm hai phe phái. Hóa ra những người này là tranh đoạt nhau một kiện thần khí công kích cửu cấp nên mới chém giết nhau. Hạ Ngôn nhìn tên tu luyện giả cảnh giới thiên thần lục cấp vừa lên tiếng kia. Trong lòng thầm nghĩ, vì một kiện thần khí mà đã có nhiều người như thế ngã xuống, trong lòng Hạ Ngôn cũng có chút cảm khái. Nếu chính mình ở nơi này, lộ ra kiện pháp tắc thần khí kia thì không biết sẽ gặp sự đuổi giết thế nào nữa. Các huynh đệ, nhanh nhanh giết hai tên này rồi đoạt lại thanh thần khí bị tên Phong Ngưu cướp đi kia. Tên khốn này đáng chết, chúng ta cùng nhau phát hiện bảo tàng, hắn không ngờ thừa dịp ta còn chưa chuẩn bị đã dung hợp thần khí cửu cấp chân quý kia vào thân thể. Một tên cường giả mặc tử bào có cảnh giới thiên thần lục cấp hai mắt cũng hơi đỏ lên. Thở mạnh, góc truyện audio.com. Nói, giết, một mảnh không gian đột nhiên bắt đầu chấn động, từng đạo sóng gợn vô hình hướng về bốn phía khoác tán. Đạo đạo kiếm quang chợt lóe lên lao tới, hơn trăm đạo kiếm khí lăng lệ, khiến không gian nơi này bị cắt thành từng mẻ ỉ nhỏ. Những tên tu luyện giả này tuy rằng đều là cảnh giới thiên thần, nhưng bọn họ cũng là cường đạo. Nắm trong tay phiến địa vực ngoài thành điện này, chuyên giết người cướp của, cường giả cảnh giới thiên thần làm cường đạo hiển nhiên là một đội hình khá cường đại. Muốn chết, đang lúc có hơn 100 tên cường đạo trước sau đánh ra kiếm khí Thủy Vũ khẽ phun ra hai chữ. Sau đó, toàn bộ không gian hoàn toàn bị đông cứng lại, Hạ Ngôn nhìn thấy ngay cả những cái khe không gian màu đen bị vỡ ra kia không ngờ cũng bị đông cứng, tạm thời không có dấu hiệu khôi phục lại. Quá khủng bố, trong lòng Hạ Ngôn thầm nhủ, hắn thậm chí cho rằng cảnh giới của Điện Chủ hẳn là cảnh giới tạo hóa. Trước kia hắn cũng từng hỏi qua Điện Chủ Trung Viễn Ly về thực lực tràn chính của Điện Chủ. Nhưng Trung Viễn Ly cũng không biết cho nên không thể xác định cho Hạ Ngôn được. Hơn trăm tên cường đạo cảnh giới thiên thần nhất thời hoàn toàn bị đông cứng người. Mà Hạ Ngôn bia rồ rằng Điện Chủ Thủy Vũ bên người hắn thậm chí còn chưa động chút tay chân nào. Hai tay vẫn chắp sau lưng, chỉ là biểu tình trên mặt khẽ thay đổi một chút. Hạ Ngôn, giết hết bọn chúng. Những người này đều là cường đạo. Khu vực của Vô Nhai Điện này là nơi có nhiều cường đạo nhất. Hàng vạn năm qua vẫn là như thế. Thủy Vũ lắc đầu, giọng nói rất lạnh nhạt cũng không nhìn ra đang có biểu tình gì. Hạ Ngôn nghe thế lập tức vận chuyển linh lực bản thân, liên tục đánh ra hơn 200 quyền. Từng đạo quyền ảnh mạnh mẽ hiện ra, hình thành một mảnh gợn sóng màu vàng, đánh nát thân mình của toàn bộ số cường đạo này. Trong lòng hắn lại sinh ra một cỗ cảm giác rất thư sướng. Điều này khiến Hạ Ngôn nhướng mày. Hạ Ngôn thu thập những thứ trên người chúng đi, chúng ta tiếp tục đi tiếp. Thủy Vũ thậm chí không thèm nhìn thi thể của những tên cường đạo này. Chỉ nói với Hạ Ngôn một câu như thế. Được, điện chủ đại nhân, Hạ Ngôn lập tức lên tiếng, ngón tay liên tục vẩy lên. Từng đạo dòng khí tỏa ra lập tức tất cả các loại thần khí đều bị Hạ Ngôn thu vào trong linh la giới của mình. Tản ý thức ra tra xét một lượt thấy không thiếu sót gì nữa hắn mới dừng tay. Giết người đoạt bảo quả thật là một chuyện thật thống khoái. Tuy nhiên nếu chỉ làm cái chuyện cướp đoạt này, như chuyên giáp tám đi cướp bóc thì chỉ sợ trong lòng sẽ sinh ra bóng ma. Nhưng cướp bóc của đám cường đạo này tất nhiên lại khác. Địa vực của thành Vô Nhai này phái rộng gấp đôi so với địa vực của thành Tinh Đấu chúng ta. Tuy nhiên số lượng tu luyện giả lại không nhiều hơn so với chúng ta. Khi đang phi hành, Thủy Vũ tùy ý nói với Hạ Ngôn, vì sao lại như thế? Hạ Ngôn hỏi lại, từ môi trường nơi này, Hạ Ngôn không nhận ra được thành Vô Nhai này có gì khác với địa vực của thành Tinh Đấu. Như thế thì sao rộng gấp đôi mà số lượng tu luyện giả lại không khác nhau nhiều? Là bởi vì cường đạo nơi này rất nhiều, ánh mắt Thủy Vũ hơi chuyển động dường như có chút đắc ý. Lại tiếp tục nói với Hạ Ngôn. Ở thành Tinh Đấu, dù là ở ngoài thành, cường đạo cũng không nhiều, nhất là cường đạo cảnh giới thiên thần thì lại gần như không thấy. Mà, góc truyện audio.com, thành Vô Nhai này lại khác, cho nên có rất nhiều tu luyện giả bị buộc phải rời khỏi thành Vô Nhai tới tu luyện ở những nơi phụ cận. Nghe thế Hạ Ngôn giật mình, khẽ gật đầu, điện chủ của Vô Nhai Điện là một nữ nhân, cũng xem như một nửa là bằng hữu của ta. Hơn 10 vạn năm trước nàng từng vì một bí cảnh mà tới tìm ta thảo luận việc hợp tác. Thủy Vũ dường như đang nhớ lại, lúc nói chuyện tốc độ cũng hơi chậm lại, thậm chí còn dừng một chút, nghe được lời này, trong lòng Hạ Ngôn không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Điện chủ, người là cường giả cảnh giới tạo hóa sao? Hạ Ngôn quả thật cũng đã sớm muốn hỏi điều này nhưng vẫn không dám. Dù sao, ở trước mặt người có thân phận là điện chủ này, Hạ Ngôn cũng không tự chủ được tâm sinh kính sợ, cho nên, cũng giống như những tu luyện giả của Tinh Đấu Điện, Hạ Ngôn không dám làm càn. Người thấy thế nào? Thủy Vũ cũng không trực tiếp trả lời mà lại cười hỏi Hạ Ngôn. Ta thấy điện chủ đại nhân khẳng định là cường giả cảnh giới tạo hóa. Hạ Ngôn khẳng định nói, thực lực của Thủy Vũ đã hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của Hạ Ngôn. Đám người lão tổ Đàm ra cảnh giới thiên thần thất cấp. Trước mặt điện chủ Thủy Vũ ngay cả nhìn cũng không dám. Chỉ sợ là cảnh giới thiên thần cửu cấp cũng không thể làm được khiến đám người lão tổ Đàm ra ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ồ, lúc này, sắc mặt của Thủy Vũ đột nhiên hơi đổi ánh mắt nhìn về một phương hướng. Hạ Ngôn xem ra chúng ta phải dừng một chút, điện chủ Vô Nhai Điện không ngờ biết ta đã tiến vào thành vực của thành Vô Nhai cho nên thông qua thủy tinh truyền âm. Mời ta và ngươi đi một chuyến tới Vô Nhai Điện, nàng nói rằng lúc này Vô Nhai Điện cũng có một danh ngạch tham gia lang tà giới tinh anh thiên tài lôi đài chiến. Thân hình của Thủy Vũ dừng lại, rồi hai người thay đổi phương hướng, đối với quyết định của điện chủ Thủy Vũ. Hạ Ngôn tất nhiên không có gì phải phản đối. Từ khi tiến vào thế giới này, Hạ Ngôn cũng chưa từng rời khỏi thành vực thành Tinh Đấu. Hiện tại tới thành vực thành Vô Nhai thì đi vào xem không gian của Vô Nhai Điện một cái cũng không sao. Không biết không gian của Vô Nhai Điện và của Tinh Đấu Điện có gì khác nhau hay không? Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ, điện chủ Vô Nhai Điện không biết có vẻ già hay không? Nữ nhân thường rất chú ý tới dung mạo của mình, chỉ sợ nàng sẽ không để diện mạo của mình khó coi. Một ngày kia, một tòa thành trì màu đen thật lớn đã hiện ra trong tầm mắt của Hạ Ngôn. Cũng giống như thành Tinh Đấu, thành Vô Nhai này cũng lấy màu đen làm màu chủ đạo. Còn chưa tới gần đã có thể cảm giác được rất rõ ràng hơi thở mãnh liệt hậu trọng từ nơi này phả tới. Thành vực của thành Vô Nhai quả thật có rất nhiều cường đạo. Chỉ trong một ngày mà Hạ Ngôn và Thủy Vũ đã đụng thêm một lần cường đạo cướp bóc những tu luyện giả bình thường. Tuy nhiên, lần này đám cường đạo kia đều có cảnh giới linh hoàng, cho dù thấy hai người Hạ Ngôn và Thủy Vũ nhưng chỉ với tốc độ hai người, bọn họ căn bản không dám nảy sinh ý nghĩ cướp bóc. Hạ Ngôn, phía trước đã là thành Vô Nhai rồi. Nếu Vô Nhai Điện lần này cũng có một danh ngạch thì có thể cùng chúng ta đi lang tà điện. Điện chủ Vô Nhai Điện tuy tính tình khá cổ quái nhưng tâm tính cũng không tồi. Thủy Vũ giảm bớt tốc độ, Hạ Ngôn cũng chậm lại, nghe được điện chủ Thủy Vũ nói một câu. Góc truyện audio.com hời hợt như thế, Hạ Ngôn cũng không mở miệng lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu ý. Hai người còn chưa tới gần thành thì Hạ Ngôn đã có thể nhìn thấy có một đạo thân ảnh màu đỏ đã đột ngột xuất hiện ở phía trước, ánh mắt đúng là đang nhìn về phía hai người. Cách Trương.